Chương 3175, cực hạn ma hóa. Hưu Phương Thần thân thể hóa thành một đạo lưu quang, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ xuyên thẳng qua hư không. Trong chốc lát liền ra Âu Dương Lạc Tuyết bên cạnh, hắn đại thủ nhô ra, hướng phía cái sau chỗ tới, muốn tại chiến đấu trước đó, trước tiên đem Âu Dương Lạc Tuyết giải cứu ra. Nhưng mà, Đồ Vạn Ma tựa hồ đã sớm đoán được Phương Thần có thể như vậy. Hắn hừ lạnh một tiếng, Thao Thiên Ma khí hiện lên mà ra, trực tiếp đem Âu Dương Lạc Tuyết thân thể mềm mại bao phủ. Xoát sau đó, hắn điều khiển ma khí, đem Âu Dương Lạc Tuyết thân thể mạnh mẽ kéo xuống phía sau hắn. Muốn cứu nàng nằm mơ. Nhìn thấy Phương Thần kế hoạch thất bại, Đồ Vạn Ma giễu cợt không thôi. Người cao hứng quá sớm. Đột ngột ở giữa, một thanh âm theo Đồ Vạn Ma sau lưng truyền đến. Hắn sửng sốt một chút, toàn tức giận tím mặt, lúc này Phương Thần dùng một đôi thiết quyền, oanh mở trói buộc Âu Dương Đường Tuyết ma khí, đại thủ bắt lấy cái sau cánh tay. Đi. Đại bàng thân pháp tốc độ nhanh vô cùng, chính là thuần huyết đại bàng điểu nhất tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo tuyệt học. Phương Thần tận đến chân truyền, càng thêm đem chính mình đối thời không nhất đạo cảm ngộ hỗn hợp đến trong đó, tốc độ nâng cao một bước. Hư hư thực thực, như thật như ảo. Phương Thần thân thể trong hư không liên tục lấp lóe, cuối cùng về tới thời không cuối con đường cổ. Hắn đem Âu Dương Lạc Tuyết để ở một bên, ngón tay tại hắn trên thân liên tục điểm mấy lần, lập tức cái sau bị giam cầm lực lượng triệt để khôi phục. Ngươi ở một bên chờ ta. Phương Thần quay người, nhìn chăm chú Đồ Vạn Ma, thấp giọng nói. Âu Dương Lạc Tuyết gương mặt phía trên nổi lên một vòng vẻ phức tạp. Ai có thể nghĩ tới, ban đầu ở trong mắt nàng, chỉ là một cái hạng người vô danh nhỏ yếu võ giả, lại tại thời khắc quan trọng nhất, xuất thủ cứu nàng. Giờ khắc này, Âu Dương Lạc Tuyết trong nội tâm, lóe lên một tia gợn sóng. Ta tới giúp ngươi. Bất quá rất nhanh, Âu Dương Lạc Tuyết tiểu khôi phục băng lãnh dung mạo, nàng môi đỏ khẽ mở, lạnh giọng nói. Không sao, đối phó hắn một mình ta đã đủ. Phương Thần tự tin nói. Ngươi muốn chết. Đồ Vạn Ma ngửa mặt lên trời thét dài, nội tâm của hắn, mười phần tức giận. Phương Thần dưới mí mắt của hắn, đem người cứu đi, đây là đối với hắn nhục nhã, hắn muốn tự tay đem trước mắt tên đáng chết này, chém thành muôn mảnh. Ta muốn ngươi chết. Đồ Vạn Ma giang hai cánh tay, đống nhiên vung lên, trong lúc đó thời không cổ lộ trên không, ma khí nồng nặc, phóng lên tận trời, tương thiên khung hoàn toàn che chắn. Ma hóa. Đồ Vạn Ma bản chân giẫm một cái, giận dữ hét. Cùng lúc đó, trên bầu trời cuồng phong bạo khởi, hư không run lẩy bẩy, Đồ Vạn Ma song quyền bỗng nhiên một nắm, Thao Thiên ma khí tề tụ tại hắn trên nắm tay. Ma sát chi quyền. Chỉ thấy Đồ Vạn Ma nắm đấm bỗng nhiên oanh ra. Ma khí nắm đấm, những nơi đi qua, hư không xé rách, thời không cổ lộ đều tại rung động. Âu Dương Lạc Tuyết có thể rõ ràng nhìn thấy, vờn quanh tại thời không cổ lộ trên thời không chi lực, ngay tại nhanh chóng tán loạn. Cẩn thận, quyền ảnh bên trong ăn mòn chi lực rất mạnh. Âu Dương Lạc Tuyết có chút lo lắng nhắc nhở. Nàng thân là Âu Dương thế gia thiên kim, từ nhỏ đã kiến thức rộng rãi, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra Đồ Vạn Ma trô đáng sợ. Lúc này Đồ Vạn Ma đã triệt để ma hóa, tiềm ẩn tại nội tâm chỗ sâu ma tính, đã triệt để bạo phát đi ra, lực công kích chi đáng sợ, để cho người ta kinh hãi. Uy lực của một quyền này, giới thành cương vực bên trong, bất luận cái gì siêu phàm giới chủ, đều không thể ngăn cản. Cho dù là hắn Âu Dương thế gia kiệt xuất nhất những cái kia siêu phàm giới chủ, đối mặt lúc này Đồ Vạn Ma, QNZ không nhất định có thể toàn thân trở ra. Hắn có thể ngăn cản được sao? Âu Dương Lạc Tuyết đôi mắt đẹp lấp lóe, lẩm bẩm nói. Nàng biết rõ, thực lực mình không bằng Đồ Vạn Ma, lúc này xuất thủ, tất nhiên sẽ cho Phương Thần mang đến ảnh hưởng. Sở dĩ, nàng đang nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm chiến trường, như Phương Thần có chút không địch lại, nàng liền sẽ trực tiếp xuất thủ. Đế quyền. Phương Thần thân hình, nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền tới đến Đồ Vạn Ma trước người. Hai đạo vô cùng cường đại nắm đấm, ầm vang đụng vào nhau. Ma quyền đối đế quyền. Âm ấm đất rung núi chuyển thanh âm, vang vọng chân trời, thời không cổ lộ cuối cùng, đều tại chập chờn. Ma quyền phía trên, ma khí ngập trời, vừa mới tiếp xúc, liền nhanh chóng bao phủ Phương Thần nắm đấm, muốn đem ăn mòn. Nhưng mà, Phương Thần đế quyền, hội tụ đế cảnh toàn bộ lực lượng, uy lực mạnh, cũng không yếu tại ma quyền. Giang giác tại Phương Thần điều khiển phía dưới, đế quyền dùng bẻ gãy nghiền nát tư thái, đem ma quyền vỡ nát. Đông đông đông ma quyền vỡ nát, kinh khủng khí lãng, đánh thẳng tới, Đồ Vạn Ma thân thể lui nhanh. Ổn định thân hình về sau, Đồ Vạn Ma sắc mặt càng thêm âm trầm. Đáng chết. Hắn Đồ Vạn Ma chính là tối cường giới chủ, dung không được bất luận kẻ nào khiêu khích. Hôm nay, ta tất sát ngươi. Đồ Vạn Ma ngửa mặt lên trời thét dài, thân thể của hắn hoàn toàn bị ma khí bao phủ. Cực hạn ma hóa. Chỉ thấy, Đồ Vạn Ma giống như điên cuồng, trên trán tràn ngập màu đen đơn ký. Cẩn thận, hắn triệt để lâm vào ma trướng. Âu Dương Lạc Tuyết bàn tay nhỏ trắng nõn nắm chặt, mười phần lo lắng. Trước đó ma hóa đã để Đồ Vạn Ma có được sánh vai đỉnh phong siêu phàm giới chủ chiến lực. Mà bây giờ, cực hạn ma hóa về sau, lực chiến đấu của hắn tấn mãnh tiêu thăng, đã có thể sánh vai vừa mới bước vào giới vương cảnh cường giả. Vành kinh khủng khí lưu ở trên bầu trời xoay tròn, cuối cùng tạo thành một cái đáng sợ vòng xoáy. Tại kia vòng xoáy phía dưới, Đồ Vạn Ma lăng không đứng thẳng, tóc đen áo choàng, như là tuyệt thế ma thần. Ta không thể không thừa nhận, thực lực của ngươi vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Đồ Vạn Ma giơ ngón tay lên, chỉ vào phương thần, nhưng cái này thời không cổ lộ, chú định chỉ có thể thành tựu ta Đồ Vạn Ma một người, các ngươi hết thể đều sẽ trở thành của ta bàn đạp. Oanh, đột nhiên, thời không cổ lộ bên cạnh, một viên ngôi sao màu đen xuất hiện. Đây là phương thần ngây người, Đồ Vạn Ma thế mà đem sao trời lấy xuống, giấu tại sau lưng. Chết tại ta tự tay luyện hóa ma khí tinh thần bên trong, ngươi đủ để kiêu ngạo. Đông đông đông, ma khí tinh thần mới vừa xuất hiện, liền để thời không cổ lộ cực kỳ lay động, cho dù là Âu Dương Lạc Tuyết, sắc mặt cũng là trắng bệnh. Trong không khí truyền đến âm trầm khí tức kinh khủng, mười phần kiềm chế, Âu Dương Lạc Tuyết thân thể không ngừng lùi lại. Nàng không có phương thần đế cảnh nhục thân, căn bản là không có cách ngăn cản cái này một cỗ làm người ta kinh hãi ma khí. Giống Đồ Vạn Ma hai tay mở ra, giữ tại ma khí tinh thần phía trên. Khổng lồ ma khí tinh thần không ngừng thu nhỏ, trong nháy mắt liền hóa thành lòng bàn tay lớn nhỏ. Đồ Vạn Ma bàn tay, dùng sức một nắm, tinh thần phun trào, ma khí ngập trời. Chết! Phương thần QNZ không ngờ tới, Đồ Vạn Ma thế mà trực tiếp đem luyện hóa sau tinh thần, đánh tới hướng chính mình. Hô hô hô, phương thần không hề nghĩ ngợi, trực tiếp vượt qua thời không, đem đại bàng thân pháp vận chuyển tới cực hạn. Hừ! Đồ Vạn Ma hừ lạnh một tiếng, cùng tinh thần tâm ý tương thông, cải biến quy tích vận hành của ngôi sao, truy đuổi phương thần mà đi. Hắn lại như thế nào luyện hóa tinh thần? Dựa theo phương thần nhận biết, muốn luyện hóa tinh thần, ít nhất cũng phải giới vương cảnh cường giả mới có thể làm đến. Thế nhưng là, Đồ Vạn Ma nguyên thần tiến vào màu đen trong tế đàn, đến cùng kinh lịch cái gì? Chẳng lẽ hắn kinh lịch rối loạn thời không, trở về quá khứ? Phương thần trong lòng, có một cố dự cảm bất tường. Như Đồ Vạn Ma thật tại màu đen trong tế đàn, trở lại quá khứ, tìm được cường đại nhất ma đạo truyền thừa, vậy hôm nay chi chiến, tựa hồ có chút khó khăn. Hưu tinh thần công kích mà đến, phương thần nhẹ nhõm tránh né. A, ngay tại hắn cùng tinh thần gặp thoáng qua thời điểm, đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng. Không đúng, ngôi sao này bên trong, lực lượng mười phần hỗn tạp, như thật bị hắn luyện hóa lời nói, không phải như thế. Phương thần trong đầu, nhanh chóng suy tư. Rất nhanh, liền minh bạch đạo lý trong đó. Thì ra là thế. Phương thần cười lạnh một tiếng, tay cầm tinh nhận kiếm, thi triển ra vô địch kiếm thuật chiêu thứ 8 đoạn tinh một kiếm. Hưu tinh nhận kiếm tăng vọt, trên mũi kiếm, tích xúc lực lượng cường đại, một khi bộc phát, trực tiếp hóa thành một thanh kinh thiên cự kiếm, hung hăng đâm về tinh thần. Ngu xuẩn. Tại Đồ Vạn Ma xem ra, phương thần hành động này, quá mức ngu xuẩn. Hắn thế mà mưu toan dùng kiếm thuật đến bổ ra chính mình tinh thần, đây là cỡ nào buồn cười cử động. Nhưng mà, phương thần lại không cho rằng như vậy. Tinh thần cường đại, dùng Đồ Vạn Ma thực lực, căn bản không có khả năng hoàn toàn luyện hóa. Sở dĩ, phương thần chỉ cần đem kiếm khí rót vào tinh thần nội bộ, dẫn phát hỗn tạp lực lượng hỗn loạn, từ nội bộ phá hư tinh thần, đến lúc đó Đồ Vạn Ma ma khí tinh thần, tự sụp đổ. Càng đến gần ma khí tinh thần, phương thần càng là cảm giác thân thể nặng nề, tựa hồ không thể động đậy đồng dạng. Đi! Hắn chật vật đem tinh nhận kiếm đâm về ma khí tinh thần.